Luân hồi đan đế, chương 18, đột nhiên tăng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa khắc đồng hồ sau, Lăng Vân đem kiếm hồn luyện hóa 89. Vậy ngay tại lúc này, kiếm hồn mũi kiếm, khoảng cách Lăng Vân tim, chỉ có một tấc cách. Đối với tình hình này, Lăng Vân tự nhiên không thể nào không có nghĩ qua. Vì thế, hắn làm hai tay chuẩn bị. Một tay chuẩn bị là Tô Vãn Ngư, thứ hàng cũ chuẩn bị là thiêu đốt sinh mệnh lực, lấy này ở thời gian ngắn đổi lấy mạnh mẽ linh lực. Chỉ là cái này thứ hàng cũ chuẩn bị, không phải vạn bất đắc dĩ hắn không muốn động dùng, giá phải trả chân thực quá lớn. Chỉ có bạch cốt đan, dược lực phát huy muốn nhất định thời gian, hôm nay căn bản không kịp. Cho nên giờ phút này, hắn tựa hồ không có lựa chọn. Lăng Vân than thở một tiếng, đã dự định vận dụng thứ hàng cũ chuẩn bị. Ngay tại lúc này, một cổ cực hạn băng hàn lực tràn vào Lăng Vân trong cơ thể. Theo cái này băng hàn lực xuất hiện, kiếm hồn nhất thời bị đông cứng, không cách nào lại tiến về trước chút nào. Lăng Vân tối tăm thở phào một cái, nhưng không dám trì hoãn thời gian, cấp vội vàng nắm được cái này cơ hội, điên cuồng luyện hóa kiếm hồn. Lại qua 2 phút, kiếm hồn bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Đem kiếm hồn luyện hóa, nguy cơ nhưng cũng không có lúc này hóa giải. Kiếm hồn dung nhập vào trong cơ thể hắn, sau đó, phút chốc hóa là một đạo huyết quang, chui vào trong cơ thể hắn. Chỗ đi qua, vô cùng cuồng bạo năng lượng, điên cuồng tàn phá mở. Trong phút chốc, Lăng Vân có loại toàn bộ từ trong ra ngoài, đều ở đây gặp Lăng Trì đau như xé. Đối mặt tình hình như thế, vạn cổ thôn thiên quyết và nghịch thiên ý chí thiếu một thứ cũng không được. Vô luận thiếu vậy một loại, Lăng Vân cũng sẽ ngay tức thì tử vong. Phòng ấn cửa phòng, Tô Vãn Ngư đứng ở đó, sắc mặt trắng bệch không máu, dùng một loại rung động và đau tim chồng chất ánh mắt nhìn Lăng Vân. Chỉ gặp giờ phút này, Lăng Vân cả người lỗ chân lông đều ở đây đi chảy ra ngoài máu, liền nàng cái này mắt thấy người cũng rợn cả tóc gáy. Nàng chân thực khó có thể tưởng tượng, Lăng Vân cái này người trong cuộc kết quả thừa nhận như thế nào thống khổ. Trước lúc này nàng còn không rõ ràng, Lăng Vân tu vi là làm sao khôi phục còn có như vậy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Quảng cáo, hiện tại nàng đột nhiên hiểu ra, sợ rằng, Lăng Vân bề ngoài sa đọa, trên thực tế âm thầm, đang chịu đựng không thuộc mình gặp trắc trở. Chính là những thứ này gặp trắc trở tạo cho Lăng Vân. Băng tuyết lực, hàm răng khẽ cắn môi đỏ mỏng, Tô Vãn Ngư không để ý tự thân thống khổ, lần nữa cưỡng ép vận chuyển băng tuyết thần quyết câu thông cái này phong ấn không gian băng tuyết lực lượng tận lực đi đóng băng Lăng Vân trong cơ thể vậy cổ cuồng bạo kiếm khí. Lúc trước nàng chính là mượn phong ấn không gian vốn có mạnh mẽ băng tuyết lực lượng mới có thể trợ giúp Lăng Vân đóng băng kiếm hồn. Thoát khỏi cái này phiến đặc biệt khu vực, nàng căn bản không có thể thi triển cường đại như vậy lực lượng. Có thể nói, ở nơi này phiến phong ấn không gian, nàng phát huy ra được thực lực đủ để sánh vai võ tông thậm chí cao hơn. Phàm là chuyện có lợi có hại, cường đại lực lượng xa xa vượt qua nàng tu vi tầng thứ, đối với nàng thân xác tạo thành to lớn gánh vác. Mới vừa rồi nàng liền đã tới cực hạn, giờ phút này vì Lăng Vân, mới lần nữa bộc phát ra tiềm lực. Tô Vãn Ngư hành động này đích xác giúp liền Lăng Vân rất lớn bận biểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù lấy Lăng Vân năng lực chính mình cuối cùng vậy có thể hàng phục kiếm hồn, nhưng nhất định phải tốn nhiều càng nhiều công phu. Có Tô Vãn Ngư trợ giúp, hắn hàng phục kiếm hồn đổi được ung dung hơn nửa. Thời gian, ở nơi này mỗi một phút mỗi một giây, đều tựa như đổi được vô cùng chậm chạp. Lăng Vân và Tô Vãn Ngư, đều ở đây chịu đựng đồ sộ thống khổ lớn. Cũng may công phu không phụ người có lòng. Dần dần, Lăng Vân trong cơ thể cuồng bạo kiếm khí, đang bay nhanh trở nên yếu. Ước chừng lại qua nửa khắc đồng hồ, nơi có khí tức cũng thu liễm, cái này phiến phong ấn không gian khôi phục lại bình tĩnh. Thành công không? Tô Vãn Ngư dài thở phào một cái, ngừng vận chuyển băng tuyết thần quyết, thân thể một hồi lảo đảo, suýt nữa ngã xuống. Nhưng nàng không để ý tới mình, hai tròng mắt xích sao đưa mắt nhìn Lăng Vân. Thời khắc này Lăng Vân, cả người trên dưới đã không có một khối hoàn hảo địa phương, cả người nhìn như giống như một màu máu quái vật vô cùng là khủng bố. Bất quá, Tô Vãn Ngư đã trải qua đau tim, hôm nay ngược lại sắc mặt vui vẻ yên tâm, ánh mắt sáng ngời. Bị máu tươi bao gồm Lăng Vân, giống như một cái màu máu kén tằm. Tô Vãn Ngư có thể dự cảm đến, Lăng Vân sắp nghênh đón phá kén thành bướm lột xác. Phòng ấn bên trong phòng, càng ngày càng yên lặng, cái này loại yên lặng vô cùng là quỷ dị, liền một chút không khí chập chờn đều không. Mười mấy hơi thở sau đó, Lăng Vân bên ngoài cơ thể lại mơ hồ có huyết quang phóng thích ánh chiếu được cái này phong ấn phòng lúc sáng lúc tối. Lại qua sẽ huyết quang như nước vậy động, cùng chi tương đối là Lăng Vân bên trong thân thể đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản cuồng bạo kiếm hồn đã hoàn toàn dung nhập vào hắn thức hải trôi lơ lửng ở trong óc ương. chỉ là giờ phút này, nó chút nào không gặp cuồng bạo, ngược lại để cho người cảm giác rất ôn hòa. Đồng thời, từng cổ một màu máu lực lượng giống như rung động, lấy nó là trung tâm xông ra, lan truyền đến Lăng Vân trong cơ thể. Lăng Vân thân xác ở huyết sắc này lực lượng sửa đổi lại, thương thế mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục cũng đạt được kinh người cường hóa. Không lâu lắm tu bổ từ trong cơ thể hắn lan tràn đến bên ngoài cơ thể. Lăng Vân bên ngoài thân thể những cái kia rậm rạp chằng chịt vết thương, thật nhanh kết vảy, sau đó máu vảy rụng. Cái này là bắt đầu, bởi vì Lăng Vân thân thể bị thương quá nghiêm trọng, dù là máu vảy rụng lộ ra ngoài da, vậy lộ vẻ được vô cùng là lão hóa, giống như vỏ cây. Nhưng rất nhanh, cây này ra vậy ra thật giống như rắn lột da, nhanh chóng từ Lăng Vân trên mình rụng. Sinh mạng mới ra, giống như lột da mới măng, trắng nõn tươi non, để cho Lăng Vân biến thành đáng mặt tiểu bạch kiểm. Nhưng mà, hắn cây này non như giống như trẻ nít da thực thì vô cùng là bền bỉ, sợ rằng thông thường đao kiếm, đã không cách nào phá vỡ hắn thân thể phòng ngự. Cho đến lúc này, yên lặng mới bị phá vỡ, kinh khủng năng lượng khí tức bỗng nhiên từ Lăng Vân trong cơ thể bùng nổ. Chỉ sở dĩ như vậy, là kiếm hồn biết Lăng Vân thân thể quá yếu, không cách nào chịu đựng nó phụng dưỡng cha mẹ, lúc này mới trước sửa đổi Lăng Vân thân thể, sau đó mới tăng lên Lăng Vân linh lực. Nếu không, ban đầu kiếm hồn liền phóng thích năng lượng, Lăng Vân thân xác căn bản không chịu nổi. Cảm thụ rõ ràng nhất, không ai bằng Tô Vãn Ngư. Nàng chính mắt thấy Lăng Vân tu vi, lấy đáng sợ tốc độ cuồng bạo. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cấp 3 trước nhất đột phá. Lăng Vân trong cơ thể, vốn là tích góp không thiếu lực lượng, đủ để tấn thăng võ giả cấp 3, giờ phút này nửa hô hấp không tới, hắn là được là võ giả cấp 3. Mà đây chỉ là khai vị món ăn, liền bữa ăn tránh bắt đầu đều không coi là. Phốc phốc phốc, đáng sợ linh lực kịch liệt phun trào, ở Lăng Vân quanh người vén lên trận trận gió bão. Võ giả cấp 4, võ giả cấp 5, 3 cái hô hấp liên phá 2 cấp. Cho đến đi qua như vậy một phen điên cuồng khơi thông, Lăng Vân trên mình vậy cổ linh lực kinh khủng phun trào, mới bình phục không thiếu. Bất quá vẫn có chức mạnh mẽ tác dụng chậm, nửa phút sau đó kiếm hồn tác dụng chậm lực lượng tiêu hao 40, Lăng Vân tu vi chậm rãi, phá nhập võ người cấp 6. Tiếp theo, lại qua đi 3 phút sau đó, còn thừa lại tác dụng chậm lực lượng toàn bộ tiêu hao. Lăng Vân tấn thăng võ giả cấp 7. Từ Lăng Vân luyện hóa kiếm hồn bắt đầu đến hiện tại, không tới 3 tiếng, hắn tu vi trực tiếp từ võ giả cấp 2 tấn thăng đến võ giả cấp 7. Thực hiện liền bước cấp 5, đây nếu là truyền đi tuyệt đối là kinh thế hãi tục. Cách đó không xa Tô Vãn Ngư liền thấy đờ ra, loại chuyện này, nàng trước kia đừng nói gặp phải coi như nghe cũng chưa từng nghe qua. Sư đệ thật đúng là giỏi về sáng tạo kỳ tích. Hô, Lăng Vân chậm rãi phun hơi thở, sau đó mới mở mắt ra. Thấy hắn mở mắt Tô Vãn Ngư căng thẳng tiếng lòng rốt cuộc lỏng xuống. Cái này buông lỏng một chút thì, nàng lập tức liền không kiên trì nổi, dựa vào tường băng, đi xuống rơi ngã xuống đất. Lăng Vân không để ý tới nhận thức mới tu vi cấp vội vàng lấy ra một viên thuốc bỏ vào Tô Vãn Ngư trong miệng. Con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn IBA. GT, cách chương.